Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, Bách Dược Đường. Thật giống không có làm ăn gì à? Cát Đông Húc gặp lớn như vậy một cái cửa mặt, cửa hầu như không có người nào ra vào, không khỏi khẽ nhíu mày nói, hừ, còn không đều là tên phản đồ kia Trang Vũ Nhiên làm hại. Tần Linh Nhi một mặt tức giận nói, đúng rồi, cái kia Trang Vũ Nhiên rốt cuộc chuyện ra sao? Cát Đông Húc vừa đi theo Tần Nhã Anh hướng về Bách Dược Đường đi đến. Một bên hỏi, Trang Vũ Nhiên vốn là cái sa sút bị người đuổi giết thuốc sư. Là lão gia thương hại hắn xuất thủ cứu hắn, sau đó thấy hắn rất có chế thuốc phương diện thiên phú. Liền đại lực vun bón hắn. Thậm chí sau đó còn không tiếc mua được quan hệ, dùng giá cao đưa hắn đi thủ đô Thanh Vân Các làm luyện đan học đồ. Cái này Trang Vũ Nhiên vẫn là rất có thiên phú, không phụ lòng lão gia kỳ vọng, dĩ nhiên may mắn luyện thành một lò ích khí bồi nguyên đan. Thành nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư, cũng được chúng ta Thương Minh thành duy nhất luyện đan sư. Trang Vũ Nhiên thành luyện đan sư. Lão gia tự nhiên càng trọng dụng hắn, phàm hắn sở cầu đều là hữu cầu tất ứng. Khi đó lão gia vẫn là thành chủ, Trang Vũ Nhiên cũng coi như quy củ. Kết quả lão gia vừa khứ thế, hắn gặp Tần gia bắt đầu đi xuống dốc, dĩ nhiên mang theo không ít chính hắn vun bón lên thuốc sư. Ngược lại đầu phục Lục gia, trên thực tế chính là Phan gia. Trang Vũ Nhiên đi tới Lục gia. Lục gia có hắn cái này Thương Minh thành duy nhất sống bảng hiệu ở. Hơn nữa còn có không ít trước kia Bách Dược Đường nhất lưu thuốc sư. Chuyện làm ăn tự nhiên thịnh vượng, mà chúng ta Bách Dược Đường liền càng ngày càng kém. Ngươi nói làm người tức giận không tức người. Tần Linh Nhi giải thích nói, đây luyện đan sư rất ít sao. May mắn luyện thành một lò ích khí bồi nguyên đan chính là nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Người thầy luyện đan này lại là thế nào phân cấp? Cát Đông Húc cũng không phải quan tâm Trang Vũ Nhiên làm phản sự tình. Này loại người hắn sớm muộn là muốn tiêu diệt. Bây giờ cũng chẳng phải để hắn sống thêm mấy ngày mà thôi. Hắn chân chính quan tâm là luyện đan sư. Từ Tần Linh Nhi bên trong. Còn có Trang Vũ Nhiên trước ở Tần phủ cái kia kiêu ngạo kinh lực. Cát Đông Húc không khó nhìn ra đến. Ở Nam Lan Quốc, luyện đan sư rất ít, địa vị rất cao. Này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Hắn am hiểu nhất kỳ thực cũng không phải là chiến đấu mà là luyện đan. Đương nhiên Nam Lan Quốc luyện đan sư ít, địa vị cao, Cát Đông Húc cũng có thể thoải mái. Trên địa cầu, nước Hoa lớn như vậy quốc gia, bây giờ biết luyện đan cũng chỉ một mình hắn. Cái kia hay là bởi vì hắn thừa kế Cát Hồng Y Bát nguyên nhân. Cái khác cổ xưa môn phái người, tối đa cũng chỉ có thể nói là chế thuốc mà không phải luyện đan. Bởi vậy có thể thấy được, thuật luyện đan e sợ từ xưa tới nay cũng chỉ nắm giữ ở số ít người trong tay. Vì lẽ đó truyền thừa xuống cực nhỏ, đến rồi Cát Đông Húc thời đại, đã không ai biết luyện đan, phí lời, luyện đan sư tự nhiên thiếu rồi. Cho tới phân cấp, luyện đan sư chia làm cửu phẩm cấp 3, tổng cộng tính ra là 20 cấp 7, chỉ cần có thể luyện ra đan dược, cho dù là đan dược trụ cột nhất chính là nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Nếu như có thể lấy nhất phẩm linh dược luyện chế ra thuốc viên nhất phẩm, vậy liền ít nhất có thể xưng là nhất phẩm trung giai luyện đan sư. Nếu là lấy nhị phẩm linh dược luyện chế ra nhị phẩm đan dược, tự nhiên chính là nhị phẩm luyện đan sư. Sau đó căn cứ đan dược phẩm chất ở mảnh nhỏ phân thượng trung hạ cấp 3. Ai nha nha, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Những thầy luyện đan này chúng ta lại tiếp xúc không tới. Những đan dược kia càng là chết quý, chúng ta cũng căn bản mua không nổi. Tần Linh Nhi nói đột nhiên hướng về Cát Đông Húc mắt trợn trắng nói, Linh Nhi, làm sao nói chuyện với Cát trưởng lão? Tần Nhã Anh nghe vậy lập tức mặt cười khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Linh Nhi cô nương nói chuyện với ta như vậy tốt vô cùng. Cát Đông Húc nghe vậy thờ ơ cười nói, trong lòng thì thôi trải qua suy nghĩ ra. Hắn rất sớm đã có thể lấy nhất phẩm linh dược luyện chế âm dương thủy hỏa đan. Sau đó ở bí cảnh bên trong phát hiện nhị phẩm huyết vân huyền thảo. Lấy nó làm chủ thuốc luyện chế bồi nguyên khí huyết đan. Này hai loại đan dược là hắn luyện chế nhiều nhất đan dược. Đồng thời tỷ lệ thành công còn cao vô cùng. Tam phẩm linh dược hắn đã từng ở bí cảnh bên trong phát hiện qua. Chính là tam diệp lộc giác chu thảo. Bất quá bởi vì tam phẩm linh dược coi như ở bí cảnh bên trong cũng coi như là ít ỏi đồ vật. Hơn nữa linh dược một khi đến rồi tam phẩm, một khi luyện chế thành đan dược đối với long hồ cảnh tu sĩ cũng có không nhỏ tăng cao tu vi hiệu. Dùng, Cát Đông Húc lúc đó tu vi còn chưa tới long hồ cảnh. Đệ tử trong môn tu vi thì càng kém. Vì lẽ đó liền không có nắm tam diệp lộc giác chu thảo đến luyện đan. Miễn cho lãng phí đáng tiếc. Vì lẽ đó Cát Đông Húc trong lòng một chút cân nhắc. Liền biết hiểu chính mình chí ít cũng đã là nhị phẩm cấp cao luyện đan sư. Bây giờ thật muốn mở lò luyện tam phẩm đan dược. Cát Đông Húc kỳ thực cũng là có tự tin luyện chế thành công. Đơn giản còn không có mở lò luyện qua. Ngược lại cũng không hảo chính mình cho mình mang theo tam phẩm luyện đan sư danh hiệu. Hì hì, Cát trưởng lão tính cách thật tốt. Tần Linh Nhi gặp Cát Đông Húc không thèm để ý. Cười hì hì hướng hắn ói ra hạ cái lưỡi nhỏ. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Sau đó bước vào Bách Dược Đường. Bách Dược Đường phân thượng hạ hai tầng. Không gian rất lớn. Bách Dược Đường lầu 1 là nhằm vào đối với người bình thường. Lầu 2 là nhằm vào đối với tu chân giả. Tiến vào Bách Dược Đường phía sau, Tần Nhã Anh giới thiệu nói. Tần Nhã Anh tiếng nói mới vừa hạ xuống, đã sớm có trưởng quỹ khom người xuống, mặt tươi cười chào đón nói, gia chủ tốt, Linh Nhi cô nương tốt, Cát trưởng lão. Vị này chính là chúng ta Bách Dược Đường trưởng quỹ Bùi Nguyên Vĩ. Bùi trưởng quỹ, vị này chính là chúng ta Tần Phủ mới tới khách khanh trưởng lão Cát trưởng lão. Tần Nhã Anh giới, thiệu nói, hóa ra là Cát trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Bùi trưởng quỹ nghe vậy vội vã khen, tặng nói, Bùi trưởng quỹ may gặp, Cát Đông Húc chắp tay. Hắn có thể không nói ra được ngưỡng mộ đã lâu này loại đại nói dối đến. Bùi trưởng quỹ ngươi chỉ để ý đi làm việc đi. Ta mang Cát trưởng lão làm quen một chút. Tần Nhã Anh gặp hai người lẫn nhau chào hỏi sau nói. Vậy tốt, gia chủ, Cát trưởng lão, Linh Nhi cô nương các ngươi xin cứ tự nhiên. Có chuyện bất cứ lúc nào gọi ta. Bùi trưởng quỹ khom người lui ra. Lầu 1 bởi vì là nhằm vào đối với người bình thường dược đường. Tự nhiên không có gì đẹp mắt. Bùi trưởng quỹ lui ra sau. Tần Nhã Anh mang theo Cát Đông Húc trực tiếp hướng về lầu 2 đi. Lầu 2 sửa sang so với lầu 1 hào hoa rất nhiều. Nhưng cũng trống rỗng. Chỉ có một khách hàng. Mà vừa nãy lầu 1. Tuy rằng chuyện làm ăn cũng hết sức thanh đạm. Nhưng tốt xấu thỉnh thoảng cũng có một chút tới bắt thuốc cùng xem bệnh khách hàng ra ra vào vào. Hai cái ngồi công đường xử án bác sĩ trước mặt cũng là có 2-3 bệnh nhân ở xếp hàng chờ. Mà lầu 2 ở Cát Đông Húc 3 người sau khi đi lên. Liền ngay cả cái kia duy nhất khách hàng cái gì đều không có mua liền đi. Tần Nhã Anh thấy thế chân mày to nhíu lại. Tần Nhã Anh chân mày to hơi nhíu thời gian. Một đàn ông đi lên, vị nam tử này tuổi chừng ở 70 tuổi tả hữu, chỉ có tranh đơn chân, chống gậy, trên mặt bò đầy rết một dạng vết thương, cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi. Hắn vừa ra hiện, toàn bộ lầu 2 tựa hồ đều trở nên âm trầm đứng lên. Gia chủ, Nam tử chống gậy, thẳng tắp đứng ở Tần Nhã Anh trước mặt, mặt không thay đổi chào hỏi nói, âm thanh lộ ra một tia âm lãnh. Thác Bạt trưởng lão, vị này chính là mới tới khách khanh trưởng lão Cát Đông Húc Cát trưởng lão. Cát trưởng lão, vị này chính là chúng ta Tần gia duy nhất đại dược sư. Cũng là chúng ta Tần gia khách khanh trưởng lão. Thác Bạt lãnh đại dược sư. Năm đó phụ thân ta nếu là không trông mặt mà bắt hình dong, đem hắn đưa đi Bình Hoàn Thành, cũng không có ngày hôm nay Trang Vũ Nhiên đứa kia nuôi hổ thành hoạn. Tần Nhã Anh thay xong, Phương giới thiệu nói, chỉ là nhìn thấy Thác Bạt trưởng lão, nhớ tới lòng trung thành của hắn sáng, lại nghĩ tới Trang Vũ Nhiên nhưng là khó tránh khỏi hơi xúc động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.